Đô thị tu chân y thánh, 539, chương 539, chơi cờ lão nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ý vị như thế nào? Trần Chấn Quân lẩm bẩm nói, như là muốn bắt ở cái gì, rồi lại không bắt được. Tuy rằng hắn cũng có chút rõ ràng cha mình lời nói này, đại biểu ý nghĩa rất có thể là kinh người, thế nhưng, trong lòng của hắn đối với cái loại này khái niệm nhưng vẫn là khó có thể có chính xác bình phán. Bởi vì ở vào hắn như bây giờ vị trí, lại là từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ xuôi gió xuôi nước lớn lên, mặc dù có nghe nói qua có thể hắn Trần Chấn Quân lại quả thực cùng hổ báo đường cái loại này giang hồ hắc thế lực ngầm vị trí ở thế giới, cách xa nhau rất xa thật giống như không ở một cái thế giới. Đây cũng là hắn giờ này khắc này có vẻ có chút ngây người nguyên nhân thực sự. Phảng phất là đoán được con trai mình suy nghĩ trong lòng, Trần Bình Trương Trần lão gia tử ánh mắt rơi vào Trần Chấn Quân trên người, đầu tiên là lắc đầu, sau đó đột nhiên cảm khái, nói. Các ngươi cái này thế hệ A cũng không có trải qua đoạn gió lửa liên thiên chiến tranh năm tháng, vì vậy chỉ có thể nhận thức đến quyền lực cùng tài phú tầm quan trọng, lại không biết ở tuyệt đối vũ lực trước mặt tài phú cùng quyền lực đều muốn là kính trung hoa thủy trung nguyệt. Nói đến đây Trần lão gia tử mạnh dừng một chút lại không khỏi tiếp tục nói. Trước ngươi vậy cũng từng có cùng kinh thành bốn bộ người tiếp xúc qua đi. Bọn họ đều là điển hình đại biểu, phất tay gian, né qua mưa bom bão đạn, thậm chí ngay cả đạn đạo cũng không thể đủ uy hiếp được bọn họ, ngươi nghĩ người như thế chẳng lẽ không đáng sợ sao? Đương nhiên đáng sợ, chỉ là, nghe vậy Trần Chấn Quân không khỏi có chút sững sờ, không nghĩ tới lão gia tử lại đột nhiên sẽ cảm khái như thế hàng vạn hàng nghìn. Có thể tiếp hắn vẫn là không nhịn được hỏi, thế nhưng ba Trần Phi hắn. Thật có lợi hại như vậy sao? Dù sao người tinh lực không thể nào là vô cùng, cũng không nhiều thời gian như vậy. Dù sao hắn ở y thuật trên tạo nghệ đã như vậy kinh người, coi như thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt cũng không có khả năng thực sự nhất tâm nhị dụng đi. Huống hồ hắn hiện tại mới bay lớn, có 30 tuổi sao? Hiển nhiên hắn là thật không thể tin có người có thể thật lợi hại đến loại trình độ đó. Chính là hơn 20 năm, coi như là từ trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập, đến bây giờ có thể có hạng nhất tài nghệ thần hồ kỳ kỹ, đây đã là cực kỳ kinh người chuyện. Làm sao có thể vẫn có thể làm được y thuật cùng với cổ vũ đều chạy song song với, đồng thời vấn đỉnh đỉnh. Cái này cũng không phải đang đóng phim, thế nhưng, đây cũng là đáng sợ nhất a Trần Bình Trương Trần lão gia tử hơi nheo cặp mắt lại, nói. Trước không nói Trần Phi, liền nói Hoàng Tinh Hoàng lão nhân gia ông ta từng là trung ương cảnh vệ cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng, hơn nữa kỳ tại vị trong lúc trung vệ cục tựu vẫn luôn là kinh thành bốn bộ đầu danh. Không khách khí chút nào đem hắn tam gia vẫn đè nặng. Loại tình huống này kéo dài hơn 20 năm đều vẫn kéo dài, một lần đều không bị phá vỡ quá, người có thể tưởng tượng sao? Cái này, Trần Chấn Quân mang theo yên tay run lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn không phải là thời đại kia người, vì vậy sau cùng đúng Hoàng Tinh Hoàng lão loại này hiện nay đã lui cư phía sau màn, bảo dưỡng tuổi thọ lão nhân, còn là biết rất ít. Mà khi hắn bây giờ nghe hắn lời của phụ thân sau trong lòng vốn có nhận chi quan giống như bị nước lũ hướng hủy vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tột cùng là kinh khủng bực nào, cỡ nào cổ tay vượt qua thử thách người, mới có thể làm được loại trình độ đó, ở thời đại kia, có thể làm được ngồi đi lên kinh thành bốn thống soái tay áo vị trí người ai mà không chính mình có 102 nước Cộng hòa to lớn mới chí cao ngất. Mà người như thế, là tuyệt không khả năng chịu phục mình bị từ đầu tới đuôi áp chế, huống chi còn là kéo dài hơn 20. Nhiều năm, đó là cái gì khái niệm? Vì vậy ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi biết coi như là hứa lão gia tử cũng không thể đơn giản ép buộc Hoàng Tinh Hoàng lão làm ta sự kiện trừ phi là hắn tự nguyện. Ngươi minh bạch ta đang nói cái gì sao? Hoàng Tinh Hoàng lão là tự nguyện để tiểu tử kia ra mặt nói mà thật muốn là như thế. Nói đến đây Trần Bình Trương Trần lão gia tử trong ánh mắt bất đắc dĩ còn có cảm khái liền sâu hơn. Quảng cáo, có thể có được Hoàng Tinh Hoàng lão thưởng thức mà không phải là bởi vì như hứa lão thái gia vậy thiếu ở ân cứu mạng tình nghĩa từ trình độ nào đó nói, tiểu tử kia thậm chí so với hắn Trần Bình Trương cũng còn phải ra khỏi sắc còn muốn kiệt xuất. Dù sao năm đó coi như là hắn Trần Bình Trương, cũng liền khoảng chừng đối phương đạt được. Tạm được, hai chữ đánh giá, cự ly giống như bây giờ nguyện ý tự mình xuất đầu trong khi chỗ dựa thưởng thức vẫn là kém có chút quá xa. Nghe thế Trần Chấn Quân trực tiếp không nói chuyện bởi vì hắn đã bị chấn động đến không lời nào để nói. Đúng vậy, nếu thật sự là như thế, là Hoàng Tinh Hoàng lão tự nguyện tự mình đứng ra vi tiểu tử kia xuất đầu, cái này ý vị như thế nào, chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho người chấn động đến khó có thể tin, không thể chọn cầm đi. Ai, nghĩ đến đây, hắn nhịn không được cũng không nhịn được cảm thán lên, thốt ra. cũng là hiểu lầm chân thực quá sâu, nếu không, nếu là Trần Phi nguyện ý nhận tổ quy tông nói. Nếu là tiểu tử kia nguyện ý nhận tổ quy tông, chúng ta lão Trần gia cái này nhất mạch tối thiểu trăm năm không lo, thậm chí coi như là cái khác hai nhà, cũng liền phải tiếp tục bị chúng ta đè nặng đến. Nhưng cũng tiếc, Trần Bình Chương Trần lão gia tử dùng cực độ giọng khẳng định tiếp lời, có thể nói xong lời cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được lắc đầu thở dài. Nếu là không có giữa bọn họ mâu thuẫn trọng trọng, có thể bọn họ lão Trần gia hiện tại căn bản tựu không cần vi gần mà đến phong bạo cùng với gia tộc từ từ hiển lộ ra chán trường xu thế mà lo lắng đi. Lại nói tiếp kỳ hạn hình như cũng thật không có còn lại mấy ngày đi. Lão gia tử ngươi, Trần Chấn Quân không nghĩ tới cha mình cương nhiên như thế coi trọng Trần Phi, có thể nhịn không được theo lắc đầu bất đắc dĩ. Bởi vì Trần Phi hai mẹ con bọn họ năm đó thế nhưng bị gia tộc bọn họ vứt bỏ, thậm chí còn thiếu chút nữa đã đánh mất mệnh. Như vậy coi như là lớn hơn nữa độ người, chỉ sợ cũng phải oán giận, ghi hận trong lòng đi. Hơn nữa, Trần Phi cũng không giống như là cái rộng lượng người a, nghĩ đến đây, Trần Chấn Quân nhịn không được hỏi lần nữa. Ba, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bất quá ta vẫn phải là đi chỗ đó vị bái phỏng bái phóng. Trần Bình Chương Trần lão gia tử lắc đầu thở dài một tiếng, sau lại con ngươi lóe ra nói. Buổi chiều 2-3 giờ Trần Phi vốn là chuẩn bị đi chung vệ cục tìm Hoàng Tinh Hoàng lão hảo hợp mưu khiêu chiến thiên tổ. Luận bàn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện mà, lại bị hứa lão gia tử mạc danh kỳ diệu một chiếc điện thoại đánh tới hứa gia tứ hợp viện đến. Nói có giờ chuyện gì muốn tìm hắn nói chuyện, song khi hắn đi tới nơi này hứa gia tứ hợp viện hậu viện đã thấy rừng rậm dưới bàn đá từ trước mặt có hai vị lão già tóc hoa râm chính tay cầm hắc bạch kỳ cách tảng đá bàn phân ngồi ở trái phải hai bên, đang tập trung tinh thần đánh cờ theo. Hai vị kia tóc hoa râm lão già trong đó một vị chính là hứa lão thái gia, mà tên còn lại Trần Phi lại không biết. Chẳng qua là khi hắn trước một giây bước vào tứ hợp viện này hậu viện lúc vậy hắn cũng không nhận ra lão già cũng không lưu vết tích nghiêng mắt quét mắt nhìn hắn một cái, nào đó ý tứ hàm xúc có chút phức tạp cùng rõ ràng hình dạng, khiến Trần Phi hơi nhíu mày một cái. Lẽ nào lão nhân này nhà nhận thức hắn sao? Có thể hắn lại không biết đối phương A tới. Lại đây ngồi đi chờ chúng ta lưỡng trước đem ván này dưới hết. Người nếu hiểu nói có thể tới quan chiến. Mà nhưng vào lúc này hứa lão thái gia phát hiện Trần Phi đến, liền không ngẩng đầu tùy ý hô, như người nhà vậy, khiến một vị khác lão già trong mắt rõ ràng cùng với phức tạp càng đậm liệt mấy phần, thậm chí có một ít không hiểu thở dài. Chơi cờ, Trần Phi vừa nghe lời này nhất thời không có gì hứng thú, bởi vì hắn hoàn toàn cũng sẽ không cái này. Nhưng hắn vẫn theo lời tùy tiện rời cái băng ngồi nhỏ đi tới hứa lão gia từ trước mặt ngồi xuống, lẳng lặng nhìn. Mà vào lúc này, một vị khác lão già tựa hồ rốt cục có cơ hội danh chính ngôn thuận nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn. Hắn già nua, khàn khàn con ngươi lóe lóe, đột nhiên nở nụ cười, nói. Hứa lão gia tử, vị này tiểu tử là, không giới thiệu một chút, nghe thế còn đang quan sát kỳ đường hứa lão gia tử cười hắc hắc cười. Người nói hắn a tựu một họ Trần tiểu tử tuổi còn trẻ mới hơn 20 tuổi tựu thành thiên không lớn không nhỏ, không có gì hay giới thiệu. Chúng ta tiếp tục ta đi, bước tiếp theo kỳ tới phiên ngươi. Theo sát mà chỉ thấy hắn nhẹ giọng nở nụ cười, tựu một họ Trần tiểu tử, không có gì hay giới thiệu. Vừa nghe đến hứa lão gia từ loại này rõ ràng trong lời nói có hàm ý lý do thoái thác một vị khác lão gia tuy rằng trên mặt thần sắc một điểm ba động cũng không có, có thể trong lòng nhưng vẫn là thoáng cái nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hứa lão gia tử thật đúng là, một chút xíu cơ hội. Cũng không cho a, nghĩ đến đây hắn liền không để lại vết tích ánh mắt từ Trần Phi trên mặt xẹt qua cúi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ, như là ở chăm chú nhìn chằm chằm kỳ đường. Ngón tay hắn lại đang tảng đá trên bàn nhẹ nhàng mà gõ, phát sinh rõ ràng tiếng vang, cực kỳ có tự, khiến Trần Phi cũng không nhịn được híp mắt chú mục đi qua. Mà nhưng vào lúc này, một vị khác lão già đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói. Không hổ là hứa lão gia tử, phòng thủ kiên cố trầm ổn như núi, đường này từ quả thật làm cho ta có chút hơi khó a tiểu tử ngươi cũng thổi phồng ta. Ta chơi cờ cái gì tài nghệ của ta bản thân vẫn là biết dù thế nào cùng ngươi so với kém xa lạc. Mau nhanh xuống đi ta biết ngươi khẳng định có biện pháp phá giải ta chiêu thức ấy. Mà hứa lão gia tử nghe vậy lại cười híp mắt nói. Quảng cáo, phòng thủ kiên cố, hắn cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói cũng còn không chân chính bắt đầu ra sức mà ni, nói cách khác người này lại không phải tốt như vậy nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ai, chính là muốn là nhượng tiểu tử kia biết chân tướng của sự tình hoa, cũng không biết có thể hay không oán giận hắn lão đầu tử này xen vào việc của người khác a, tựa hồ đầu năm nay cái gì cũng tốt làm, chính là thích xen vào việc của người khác thật là tốt người, là thật khó xử a, chính hắn cũng là, nhàn rỗi không chuyện gì mà mù thao loại này lòng thanh thản làm gì. Thực sự là xen vào việc của người khác, xen vào việc của người khác a, có biện pháp phá giải ngài chiêu thức ấy. Hứa lão gia từ ngài đây thật là để mắt ta a. Nghe vậy một vị khác lão giả bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên nghiêng đầu chuyển hướng đang ngồi ở hứa lão gia từ bên cạnh Trần Phi, lộ ra hòa ái nụ cười nói. Tiểu tử cái này kỳ ngươi hẳn là bao nhiêu hiểu một điểm đi. Có thể giúp lão nhân ta ra nghĩ kế, đi như thế nào, mới có thể vãn hồi hiện tại loại này bại cục. Ta, vừa nghe đối phương lời này Trần Phi nhất thời có chút ngây ngần cả người, chợt có chút ngượng ngùng lắc đầu nói. Lão nhân gia ngươi cái này nhìn lầm rồi, cái này kỳ a ta là một điểm cũng đều không hiểu, vì vậy hỏi ta ngươi chính là thật hỏi lầm người. Mà ở nghe nói như thế, hứa lão gia tử trên mặt chính híp cười dáng tươi cười, phảng phất càng tăng lên mấy phần. Thậm chí ánh mắt của hắn đều từ cuộc trên chuyển lên, rơi vào một vị khác lão giả trên mặt mỉm cười. Muốn nhìn hắn đến cùng sẽ dùng phương pháp gì, phá giải đã biết một tay. Lại nói tiếp từ Trần lão đầu đi sau, tiểu tử này, tựa hồ cũng biến thành so với dĩ vãng càng trầm ổn rất nhiều a, xem ra hắn gần đoạn thời gian trên vai trọng trách thực sự thật lớn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.